Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, chương 33, lại một cái nữ đứng ra. Nhanh, ta tới ngăn lại hắn. Raikik nhìn thấy bọn họ còn đang chần chờ, nhất thời tức giận hừ nói. Phải, Raikik đại nhân. Nhìn thấy Raikik nồng đậm thần sắc, Vân Nhẫn nhóm cũng biết tình thế thật là nghiêm trọng như vậy. Khi không có một chút do dự, mã liền lắc mình ly khai, khởi động khẩn cấp lui lại phương án. Đương nhiên, trong đó cũng không có thiếu Vân Nhẫn là để lại tới. Muốn cùng Raikik cùng nhau ngăn lại Sesomaru, bọn họ cũng không nhận ra Raikik một người có thể tha trụ Sesomaru thời gian bao lâu. Raikik thấy thế, cũng không nói gì thêm. Hắn đồng dạng tinh tường lấy thực lực của hắn, căn bản ngăn cản không được Sesomaru né tránh thời gian. Hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là Sesomaru ở nuốt giết nhị vĩ cùng bát vĩ sau đó sẽ biết chọn rời đi, mà không phải tiếp tục hướng Vân Nhẫn thôn tay. Xa xa, Akatsuki thành viên, bao quát Conan ở bên trong, tổng cộng 5 người toàn bộ đều nhìn Vân Nhẫn thôn bên trong tình huống. Chuyện này, điều đó không có khả năng chứ. Chỉ có như vậy một hồi thời gian, cái kia Sesomaru liền đem nhị vĩ cùng bát vĩ đều thu thập rồi hả? Vân Nhẫn thôn còn có Raikik cũng quá vô dụng chứ. Deidara đem toàn bộ quá trình đều thấy ở trong mắt, lúc này gương mặt không dám tin tưởng. Hắn thực sự không nghĩ tới, từ Sesomaru phủ xuống Vân Nhẫn thôn bắt đầu đến hiện tại, một khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, hai vị thú liền cho Sesomaru nuốt giết. Hơn nữa ngay cả Raikik đều bị thương nặng, một cái nhẫn thôn nhiều như vậy ninja, thật giống như ăn cơm khô giống nhau, hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng tới, so với trước kia mạnh hơn. Hoshigaki Kisame nhìn phía xa Sesomaru thân ảnh, cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói, không chỉ là Deidara cùng Hoshigaki Kisame, những người khác đều toàn bộ đều là một bộ gặp quỷ một dạng biểu tình. Đàn tu bổ chưa từng có thể nghĩ đến Sesomaru cư nhiên lợi hại như vậy. Bọn họ nguyên bổn đã đánh giá cao Sesomaru, nhận thức vì bọn họ cần xuất động ngũ cái người khả năng cầm Sesomaru. Hiện tại xem ra, coi như là bọn họ 5 người cùng nhau, cũng không nhất định có thể cầm Sesomaru à. Conan, chúng ta hiện tại phải làm gì? Còn phải tiếp tục bắt mục tiêu sao? Bằng vào chúng ta mấy người này năng lực, luôn luôn tương đối tự đại Deidara, lúc này cũng không nhịn được hướng về phía Conan hỏi thăm một tiếng. Có chút rút lui có trật tự. Hừ, như vậy ngươi chỉ sợ. Người nhát gan, Hoshigaki Kisame nhìn thấy Deidara bộ dạng, nhất thời khinh thường lạnh rên một tiếng. Ngươi nói cái gì? Ta là sợ sao? Nếu ai không dám người đó chính là ô quy vương bát đản. Nghe được Hoshigaki Kisame trào phúng, Deidara nhất thời tức giận hư phản bác. Akatsuna no Sasori cùng Uchiha Itachi đều không có lên tiếng. Có phải hay không phải tiếp tục đối với Sesomaru tiến hành bắt? Bọn họ trong những người này vẫn là Conan định đoạt. Cho nên Akatsuna no Sasori cùng Uchiha Itachi đều không để ý đến Deidara cùng Hoshigaki Kisame. Chỉ là nhìn về phía Conan, nhiệm vụ tiếp tục, thực sự không còn cách nào bắt được lời nói, liền giết chết mục tiêu. Conan đứng xa xa nhìn Sesomaru thân ảnh, sau đó thản nhiên nói, nàng biết hiện tại phải đợi Nagato tới nữa đã không còn kịp rồi. Sesomaru nuốt ăn hai vĩ thú sau, nhất định sẽ ly khai Vân Nhẫn thôn. Bọn họ nếu là không lời nói, lần muốn tìm lại được Sesomaru khó khăn. Minh bạch, được, nghe được Conan lời nói, tinh thần của mọi người đều rung một cái, đều biết muốn nghiêm túc mới được. Sesomaru cũng không biết ở Vân Nhẫn thôn xa xa, có Akatsuki thành viên đang ngó chừng hắn, đồng thời cũng không có làm cho hắn phát hiện. Lúc này Sesshomaru đang ở tiêu hóa nuốt ăn mà đến khổng lồ chakra. Chính là đối với trước người Raikik đám người, Sesshomaru đều tạm thời không có hứng thú đi giết bọn họ. Suy suy suy, Sesshomaru không hề động, Raikik bọn họ đồng dạng không hề động. Đây càng là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Mấy phút sau đó, Sesshomaru thân không ngừng tăng vọt khí thế chỉ có theo tiêu thất. Khí tức an ổn tới. Nhưng mà nhìn thấy loại tình huống này, Raikik bọn họ cũng là bắt đầu khẩn trương. Ha ha, Sesshomaru nhìn thấy Raikik bọn họ dáng vẻ khẩn trương. Nhất thời cười ha ha một tiếng. Hai tay hư cầm một. Sesshomaru có thể cảm giác đến hắn hiện tại càng thêm tràn đầy lực lượng. Phảng phất trong lúc giở tay nhấc chân là có thể hủy diệt thế giới giống nhau. Cảm giác giỏi phi thường. Nếu các đã được đến mong muốn, có phải hay không nên ly khai thôn chúng ta rồi hả? Chúng ta nơi đây không chào đón loại người như ngươi. Raikik nhìn cười ha ha Sesshomaru, lạnh rên một tiếng nói. Tuy là hắn cũng muốn mở miệng mời Sesshomaru ly khai cái này bên trong. Chỉ là hắn làm không được. Như vậy nửa mềm nửa cứng ngắc mời Sesshomaru ly khai, đã là hắn có thể làm được hạn độ lớn nhất. Vốn là không có vấn đề, chỉ là ở giữa xảy ra chút vấn đề. Các ngươi cư nhiên ở tính kế ta, đã cho ta liền sẽ biết, tính như vậy à? Sesshomaru cười lạnh một tiếng, ý là nếu như Vân Nhẫn Thôn ngay từ đầu chính là đem hai vị thú ngoan ngoãn giao ra đây, mà không làm nhiều như vậy tiểu động tác, hắn sẽ hài lòng ly khai. Hiện tại cũng đừng nghĩ. Các con muốn thế nào? Raikik thần sắc khó coi nhìn Sesshomaru, lãnh giận gương mặt. Nếu không phải là đánh không lại Sesshomaru, nếu không phải là muốn kéo dài ở Sesshomaru, hắn chỉ có sẽ không tiếp tục hỏi Sesshomaru đây. Đây không thể nghi ngờ là ở biểu hiện ra một loại thỏa hiệp thái độ. Hướng địch nhân thỏa hiệp, đây là hắn nhất không cách nào nhịn được. Ta suy nghĩ ha, Sesshomaru cười ha ha một tiếng, nhìn lướt qua Raikik sau lưng rất nhiều Vân Nhẫn. Không nghĩ tới cái kia Samui cư nhiên đã ở. Samui bị Sesshomaru một nhìn thẳng, toàn thân chính là một hồi dị dạng, trong lòng nổi giận dị thường. Nàng nhưng là biết Sesshomaru lần tới đem Mabui bắt đi. Lúc đó vẫn là Mabui chủ động đứng ra. Lúc đó nàng còn có chút thay Mabui cảm thấy không đáng giá. Bất quá lúc này dường như muốn đến phiên mình thân. Nàng cũng hiểu được nếu như có thể vì làng hy sinh lời của mình. Cũng không phải là không thể được. Ngươi hỗn đản này, lại muốn nữ nhân đúng không? Ta đi với ngươi. Cho nên, lúc này Samui liền đứng dậy. Hướng về phía Sesshomaru tức giận nói. Mặc dù nàng quyết định đứng ra hy sinh mình, bất quá nhưng cũng không có ý định cho Sesshomaru sắc mặt tốt xem. Nhìn thấy Samui đứng ra, Raikik thần sắc của bọn họ nhất thời xấu xí không gì sánh được. Lẽ nào thôn An Nguy lại muốn dựa vào hy sinh một nữ nhân tới cam đoan sao? Sesshomaru nhiều hứng thú nhìn Samui tức giận dáng vẻ. Lúc này mới lên tiếng khẽ cười nói. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.